Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 478, 478, chương 477 xác nhập bảng hiệu, chương 477 xác nhập bảng hiệu, chương 477 Triệu Phúc Sinh trầm ngâm một lát, phong thần bảng đã nhắc. Nhờ địa ngục trấn áp lệ quỷ quá nhiều, từ Đông Bình thôn một đường đi tới. Triệu Phúc Sinh xác thật mua chuộc không ít lệ quỷ tiến vào địa ngục, bất quá quỷ hình thái đặc thù. Bị thu nạp vào địa ngục sau, tất nhiên không phải bởi vì địa ngục chen chúc, mà hẳn là tầng thứ 7 địa ngục đối với quỷ đàn uy hiếp lực tại hạ hàng, nếu vẫn cứ tiếp tục thu phục lệ quỷ mà không nghĩ biện pháp tăng lên địa ngục cấp bậc, cân bằng vừa vỡ, địa ngục liền sẽ mất đi ước thúc. Ngược lại dễ dàng xuất hiện tai họa ở sử dụng quá địa ngục lực lượng giam giữ lệ quỷ sau. Triệu Phúc Sinh vô pháp lại từ bỏ như vậy một sát thủ giản cường đại trợ lực tăng lên địa ngục phẩm. Cấp trước mắt xem ra nhưng thật ra một kiện cùng sắc phong kiều Việt Sinh lưu hóa thành nhị quỷ giống nhau quan trọng đại sự, dựa theo phong thần bảng pháp tắc. Địa ngục mỗi thăng tam cấp mới có thể chân chính tăng lên phẩm giai, hiện giờ Triệu Phúc Sinh địa ngục đã mở ra đến tầng thứ 7, có thể trực tiếp bắt giữ hung cấp lệ quỷ, nếu muốn lại tiến thêm một bước, như vậy yêu cầu đem địa ngục lại tăng lên 2 tầng mở ra 9 tầng địa ngục, thứ 9 tầng địa ngục 1. Khai, liền có thể trực tiếp bắt giữ sát cấp quỷ vật, trấn áp họa cấp lệ quỷ. Tới lúc đó, Triệu Phúc Sinh thậm chí có thể đơn thương độc mã xông thẳng quỷ vực, bình thường lệ quỷ vô pháp đối nàng tạo thành thương tổn, chỉ cần nàng địa ngục vừa mở ra, sát cấp dưới lệ quỷ thậm chí không thể gần người, ngự sử họa cấp quỷ vật Đinh Đại Đồng có thể trực tiếp bị nàng trấn áp, ở địa ngục bên trong thậm chí vô pháp mượn dùng lệ quỷ lực lượng, nghĩ đến đây. Triệu Phúc Sinh tim đập thình thịch, như vậy năng lực quá mức nghịch thiên. Thậm chí không thua gì phong thần bảng triệu hoán quỷ thần lực lượng, chính là Triệu Phúc Sinh để ý. Niệm mới vừa động khoảnh khắc, lại mạnh mẽ đem cái này xúc động áp chế đi xuống, dựa theo phong thần bảng dĩ vãng lệ thường xem ra. Mở ra tầng thứ 8 địa ngục sở cần công đức giá trị tuy nói chỉ cần 100.000. Nhưng là mở ra thứ 9 tầng địa ngục khi sở cần công đức giá trị còn lại là không biết, liền tính Triệu Phúc Sinh hiện giờ có 50 vạn công đức giá trị bằng thân, cũng không thể vào lúc này mạo hiểm toàn bộ chi tiêu, thả dựa theo phong thần bảng một quán chuẩn tác xem ra, địa ngục thần minh lực lượng càng cường, ngự sử trấn áp khi sở yêu cầu công đức giá trị liền càng cao. Đặc biệt là nàng hiện giờ ngự sử âm sai mặt ngựa, cái này lệ quỷ là căn cứ công đức giá trị nhiều ít hành xử, nàng công đức giá trị một khi thanh linh, phong thần bảng nhắc nhở quá nàng, quỷ giai khả năng sẽ nghịch phản, còn sẽ phát sinh một ít nguy hiểm thả không thể biết trước sự, nghĩ đến đây. Triệu Phúc Sinh kiềm chế hạ chính mình xúc động, chậm rãi đem ý thức rút ra phong thần bảng nội, ở tạm thời không tính toán động phong thần bảng dưới. Tình huống, hiện giờ khó được có thời gian, Triệu Phúc Sinh cũng không tính toán nhàn rỗi, nàng đốn một lát. Thần niệm trầm xuống địa ngục bên trong, đem bị trấn áp ở trong địa ngục hai kiện vật phẩm, vớt ra tới. Song song bãi ở nàng trước mặt, đó là hai khối tấm biển mặt trên viết Trấn Ma Tư, ba cái thiếp vàng chữ to, người giấy trương phí hết tâm tư cũng muốn bắt được đồ vật. Hiện giờ rơi xuống tay nàng, này hai chương bài biển phân thuộc Văn Hưng huyện cùng Kim huyện. Tại đây trong lúc, hai huyện đều xuất hiện quỷ hỏa, nhưng Văn Hưng huyện tình huống muốn nghiêm trọng đến nhiều. Bởi vậy thuộc về Văn Hưng huyện kia khối bảng hiệu đã chịu lệ quỷ sát khí làm bẩn, mặt trên thiếp vàng chữ to cơ hồ bị một tầng nếu ẩn tựa vô hắc khí hủy diệt, chỉ dư là cực đạm dấu vết thôi, có lẽ Triệu Phúc Sinh trong lòng đã có vào trước là chủ quan niệm, cho rằng này đó tấm biển thuộc về lệ quỷ bị phân giải tàn khu chi nhất. Cho nên lại xem này hai chương cùng lệ quỷ tàn khu hoàn toàn không đáp biên tấm biển khi. Triệu Phúc Sinh tổng cảm thấy có loại âm trầm quỷ lệ cảm giác, nàng ánh mắt nhìn thẳng hai chương bài biển quá lâu, thế nhưng hốc mắt ẩn ẩn phát trướng, đầu váng mắt hoa bên trong, lông tơ thẳng dựng. Triệu Phúc Sinh chớp một chút chua xót đôi mắt, ánh mắt lộ ra hứng thú chi sắc. Nàng lá gan vốn dĩ liền không nhỏ, lúc này tự tin cũng đủ. Tấm biển càng là có cổ quái, nàng càng muốn biết rõ ràng trong đó nguyên do. Bởi vậy nàng vươn đôi tay, các chảo nắm lấy chấn ma tư bảng hiệu hai đầu, đem nguyên bản tương ứng Văn Hưng huyện tấm biển nhắc lên, hướng Kim huyện chấn ma tư tấm biển thượng điệp thả đi xuống. Hai khối bảng hiệu một tương trùng hợp, quái dị sự tình ngay sau đó phát sinh. Chỉ thấy này tấm biển thượng đột nhiên trào ra đại lượng hắc khí, loại này hắc khí xuất phát từ cùng nguyên, giống như hai khối lẫn nhau chặt chẽ tương hút nam châm, gắt gao tương cũng. Thấy vậy tình cảnh, Triệu Phúc Sinh trên tay lực lượng tăng lớn, nắm chặt Văn Hưng huyện tấm biển, muốn ngăn cản hai khối bảng hiệu tương hợp. Nhưng là nàng mới vừa một xử lực, kia Văn Hưng huyện chiêu bài thế nhưng như là khối băng nhanh chóng hòa tan, biến thành mạo xương khói hắc lưu, giống thác nước giống nhau khuynh tiết mà xuống. Hắc khí nhất lưu vọt tới Kim huyện trấn ma tư tấm biển thượng, nhanh chóng bị phía dưới tấm biển hấp thu. Sát khí từ hai khối hợp hai làm một tấm biển dâng lên ra. Triệu Phúc Sinh không tự chủ được cả người run lên, run lập cập. Nàng hậu chi hậu giác cảm ứng được một cổ hàn khí xông thẳng thức hải chỗ sâu trong. Cùng thời khắc đó, phong thần bảng nhắc nhở ở nàng trong đầu vang lên, người đã chịu không biết tồn tại đánh dấu. Triệu Phúc Sinh giữa mày run lên, ánh mắt không tự chủ được nhìn quanh bốn phía, không biết khi nào khởi. Này gian nàng lâm thời sống ở phòng nội đã hình thành một mảnh quỷ vực, nàng tâm sinh cảnh giác. Ánh mắt trở xuống đến nguyên bản gác lại tấm biển nơi vị trí, chỉ thấy nhị huyện chiêu bài đã hợp hai làm một, chiêu bài thượng hắc khí lượn lờ. Này đó hắc khí như là sống lại, liều mạng giãy giụa, phảng phất muốn tránh thoát trói buộc, nhưng vô luận này đó hắc sát khí như thế nào cực lực tường, hướng bốn phương tám hướng lan tràn, trước sau có cổ lực lượng đem này áp chế, hắc khí hình thành đặc thù quỷ diễm, mọi nơi thiêu đốt. Nhưng Triệu Phúc Sinh lại tập trung nhìn vào, liền thấy kia hắc khí ở giữa, có một cổ chỉ vàng ở du tàu, chỉ vàng nơi đi đến. Quỷ diễm bị dập tắt, không bao lâu, kim mang áp chế quá hắc diễm, kim quang một cường, quỷ tắc bắt đầu yếu bớt. Thẳng đến lúc này, kia kim mang hiện ra ở Triệu Phúc Sinh trước mắt, chấn ma tư, ba cái chữ to giàn giáo xuất hiện, chặt chẽ hạn khắc ở hắc khí ở giữa, kim quang như dòng nước tràn ra, đem giàn giáo lấp đầy. Theo chấn ma tư ba chữ viết mà thành, quỷ diễm bị hoàn toàn áp chế, một khối mới tinh chấn ma tư tấm biển xuất hiện ở Triệu Phúc Sinh trước mắt. Phòng nội quỷ vụ không biết khi nào tan đi, quỷ vực giải trừ, nhắm chặt kẹt cửa chỗ có huyết quang giật nhập. Khoái mãn chu cảnh giác thanh âm vang lên, Phúc Sinh, một tiểu lấy máu châu theo kẹt cửa vọt vào. Huyết châu nội một con mắt mờ, thực mau thấy được đứng ở cái bàn bên Triệu Phúc Sinh, huyết châu càng dũng càng nhiều. Dần dần hội tụ vì tiểu hài tử hình bóng, đứng ở cửa chỗ, tiểu nha đầu vừa thấy Triệu Phúc Sinh mặt, liền ngay sau đó nhẹ nhàng thở ra. Phúc Sinh, nàng lời còn chưa dứt, gian ngoài truyền đến thật mạnh gõ cửa thanh, Mạnh bà gấp giọng kêu, Mãn Chu. Đại nhân, nàng nói còn chưa dứt lời, Khoái Mãn Chu, phanh, thanh tướng môn dùng sức kéo ra, từ bên trong cánh cửa chặn ngang thượng mộc buộc ở tiểu hài tử bạo lực lôi kéo dưới theo tiếng mà đoạn. Mạnh bà cùng Trần Đa Tử, Lưu Nghĩa Chân cập Phạm Thị huynh đệ, Trương Truyện thế mấy người đều đứng ở cửa chỗ, mọi người trên mặt hiện ra cấp sắc. Vừa thấy cửa phòng mở ra, nhìn đến phòng trong Triệu Phúc Sinh bình yên vô sự khi, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, mặt mũi bầm dập. Trương Truyện thế môi giật giật. Ta liền nói, đại nhân nói, tai họa để lại ngàn năm đâu. Nửa đoạn sau lời nói biến thành tiếng kêu thảm thiết, Phạm Tất Tử một khuỷu tay quải đánh vào hắn eo sườn, đau đến Trương Truyện thế đảo hút khí lạnh. Đại Phạm, ngươi đi theo ngươi đệ tốt không học cái xấu học, đại nhân, ngươi không sao chứ? Mạnh bà vội vàng ra tiếng dò hỏi. Lưu Nghĩa Chân đám người cũng đi theo xâm nhập phòng trong, mọi người tất cả đều vào phòng chung, đem Triệu Phúc Sinh đoàn đoàn vây quanh, trên mặt mang theo quan tâm. Vừa mới các ngươi thấy được việc là, Triệu Phúc Sinh nhìn mọi người, trong lòng đã có phỏng đoán, lại vẫn là hỏi một tiếng, lúc trước đột nhiên có sát khí xuất hiện, Mãn Chu phát hiện là đại nhân sống ở phòng phương hướng. Phạm Tất Tử giải thích một câu, Mạnh bà bổ sung nói, ta cũng cảm giác không đến người sống hơi thở. Khoái Mãn Chu gật đầu, không thấy, mọi người mồm năm miệng mười nói xong nguyên do. Triệu Phúc Sinh thế mới biết lúc trước mọi người chính ai bận việc nấy sự. Trương Truyện thế, Phạm Tất Tử huynh đệ đang cùng Đinh Đại Đồng sao chép về Tôn Phủ quỷ án hồ sơ. Mạnh bà, Lưu Nghĩa Chân mấy người tắc từng người ở trong phòng nghỉ tạm, quỷ sát khí xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người cảm ứng được. Khoái Mãn Chu nhân thôn trang biến cố duyên cớ, cảm giác an toàn thiếu hụt, mỗi đến một chỗ thích mọi nơi trước bố nhãn tuyến, nhìn trộm cảnh vật chung quanh, nắm giữ động tĩnh. Nàng là cái thứ nhất phát hiện Triệu Phúc Sinh hơi thở mất tích người, một ý thức đến Triệu Phúc Sinh không thấy, trấn ma tư phòng ốc bên trong trống rỗng xuất hiện quỷ khí, thả quỷ khí nơi phương hướng là Triệu Phúc Sinh nơi sinh sống. Khoái Mãn Chu lập tức nóng nảy, mọi người vây lại đây thời điểm, phát hiện ra vấn đề địa phương đúng là Triệu Phúc Sinh xương phòng. Lúc này nàng nhà ở bốn phía bị quỷ vực bao phủ, Mạnh bà ý đồ triệu hoán Hồng Nguyệt, nhưng này đặc thù ánh trăng thế nhưng chiếu không ra quỷ vực, tiểu nha đầu cũng muốn cường xâm nhập quỷ vực chung. Bất quá đương nàng tưởng dẫn Hoàng Tuyền chi thủy đánh sâu vào này phiến quỷ vực thời điểm, lại phát hiện Hoàng Tuyền cũng vô pháp khai đạo, trước mắt như là một mảnh quỷ vụ bao phủ cuồn cuộn. Quỷ hài, lệ quỷ pháp tắc, lực lượng một khi thi triển, liền như dòng suối nhập biển rộng, sốc không dậy nổi nửa điểm gợn sóng, loại tình huống này trước nay chưa từng có. Mọi người lập tức liền nóng nảy. Cũng may loại này kỳ quái tình cảnh cũng không có phát sinh quá dài thời gian, ước trước sau non nửa khắc chung, quỷ vực liền phá giải, cái loại này lệnh nhân tâm giật mình trấn áp lực biến mất. Triệu Phúc Sinh hơi thở một lần nữa xuất hiện, thả ở quỷ vực chung biến mất, kẹt cửa cũng lần nữa quy vị. Khoái Mãn Chu xâm nhập kẹt cửa bên trong, thấy được Triệu Phúc Sinh bình yên vô sự, lúc này mới yên tâm. Mọi người vừa nói minh tiền căn hậu quả, Triệu Phúc Sinh như suy tư gì, lại là như vậy thời gian dài. Lưu Nghĩa Chân điểm phía dưới Phúc Sinh, hắn đôi tay chảo nắm bó hệ quan tài dây lưng, ánh mắt dừng lại ở trên mặt bàn xương phòng nội bàn tròn thượng bãi trấn ma tư tấm biển. Lưu Nghĩa Chân hỏi, vừa mới dị dạng cùng này tấm biển có quan hệ? Hắn nói một chút dẫn tới mọi người đem ánh mắt tất cả đều rơi xuống này bảng hiệu thượng, mọi người thần sắc khác nhau, đại bộ phận người là tò mò chung mang theo cẩn thận. Chỉ có Trương Truyện thế ở lúc đầu trinh lăng sau, ngay sau đó ánh mắt lóe lóe, bản năng đem đầu thấp đi xuống. Trương Truyện thế trong óc trống rỗng, Vạn An huyện trấn ma tư nội, người đều biết hắn gốc gác. Lúc này vừa thấy bảng hiệu, hắn liền chột dạ, chính tư đồ muốn lấy cái dạng gì phương thức lừa dối qua quan. Đột nhiên một con bàn tay to duỗi lại đây, tiếp theo một phen nhéo hắn sau cổ tử, trương chuyện thế cổ căng thẳng. Thân thể một nhẹ, mũi chân cách mặt đất, thân bất do kỷ bị người nhắc lên, sai mất tránh ở góc tuyệt diệu thời cơ, Lưu Nghĩa chân lời lẽ chính đáng thanh âm vang lên. Trương sư phó, người như thế nào tránh ở góc không nói lời nào đâu. Ngoặc kép, trương chuyện thế muốn mắng hắn cẩu đồ vật, trên thực tế hắn cũng thật sự há mồm mắng Lưu Nghĩa. Chân người này lòng dạ hẹp hòi, còn mang thù, hắn phía trước nhân nhất thời nói nhiều đắc tội Lưu Nghĩa chân. Tiểu tử này liền nơi trốn cho hắn ngáng chân, đại nhân. Này họ Lưu tiểu tử không có hảo ý, nơi trốn hãm hại ta, đại nhân muốn thay ta làm chủ. Trương chuyện thế không thể nhịn được nữa cáo trạng Lưu Nghĩa chân. Trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, trương sư phó nói nơi nào lời nói. Ngươi chính là trấn ma tư nội lão nhân, so với ta tiến trấn ma tư thời gian còn muốn sớm chút. Phía dưới người trẻ tuổi ai không lấy ngươi nơi trốn vi tôn. Như vậy trường hợp, chúng ta này đó sau tiến vãn bối đương nhiên muốn nghe ngươi cái nhìn, ngươi nói cái xu chó. Má, trương chuyện thế mắng hắn, ai không biết tiểu tử ngươi đầy mình ý nghĩ xấu. Hắn, phi, một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Trần Đa Tử, Trần Nương Tử, ngươi nói tiểu tử này có phải hay không lòng mang quỷ thai? Trần Đa Tử pháp tắc đặc thù, rất có loại, nói là làm ngay, ý vị, nàng một bị trương chuyện thế gọi lại nói chuyện. Vẻ mặt không biết làm sao, Phạm Tất Tử cười lạnh. Lão Trương, người thằng nhãi này âm thật sự, muốn mượn Trần Nương Tử miệng thu thập Nghĩa Chân. Đại nhân nhưng nói qua, chúng ta cùng thuộc Vạn An huyện, tranh đấu không cần sử dụng lệ quỷ lực lượng, ngươi phạm vào giới, đi, cùng ta đi góp, chúng ta so so, trương chuyện thế nhẹ nhàng thở ra. Lại vẫn ưỡn ngực, đi thì đi, ai lại sợ ai, phạm vô cứu, hắc, nói. Ngươi sau đó đừng kêu đau, ai kêu đau ai tôn tử. Trương chuyện thế kích hắn. Phạm vô cứu đầu óc đơn giản, nào chịu được hắn như vậy ngôn ngữ kích thích, lập tức cũng muốn duỗi tay tới vớt hắn, Triệu Phúc Sinh khóe miệng run rẩy. Đều câm miệng cho ta, nàng lấy ánh mắt ý bảo Lưu Nghĩa chân đem trương chuyện thế buông xuống. Tiếp theo nhìn về phía Phạm Tất Tử, đừng cho người một kích liền cùng tiểu phạm giống nhau ngũ mê tam đảo. Làm ngươi sao hồ sơ chính là vì làm ngươi nhiều động não mà không phải toàn dựa vào lệ quỷ chi. Lực, trên thực tế Triệu Phúc Sinh một mở miệng, Phạm Tất Tử liền tỉnh ngộ quá thần chính mình suýt nữa trúng trương chuyện thế kích tướng phương. Pháp, đem hắn vớt ra cái này thị phi nơi. Hắn nhìn chằm chằm trương chuyện thế xem, trương chuyện thế bị người vạch trần lại nửa điểm nhi. Ngượng ngùng thần sắc cũng không có. Ngược lại, hắc hắc, cười hai tiếng, da mặt dày nói, gừng càng già càng cay, đại phạm, ngươi muốn nhiều học một ít, nói xong, lại lấy lòng nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, đại nhân tuệ nhãn như đuốc, ta lão trương quả nhiên cái gì thủ đoạn cũng lừa không được ngươi, ngươi như thế nào còn cười được. Phạm vô cứu vẻ mặt vô ngữ, lão già này thật là da mặt dày, đi, đi. Trương chuyện thế đối với hắn, hư, hai tiếng. Quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh khi, lại đầy mặt tươi cười. Đại nhân, thật sự không phải ta muốn tránh, mà là ta để các ngươi cũng rõ ràng. Nói câu không chú ý nói, này không phải đất đỏ ba rớt háng, không phải phân cũng thành phân sao? Vẫn là tị hiềm hào, vẫn là tị hiềm hào, hắn lắc đầu thở dài. Trần Đa Tử cũng coi như thư hương dòng dõi. Gả chồng sau Lư gia gia cảnh giàu có. Mạnh bà lo lắng trương chuyện thế nói chuyện tháo. Quay đầu nhìn Trần Đa Tử liếc mắt một cái. Nàng cảm giác đến mạnh bà ánh mắt. Trong lòng cảm động vừa vui sướng. Nhấp môi cũng khó nén giơ lên khóe miệng. lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không để ý, này cũng quá không chú ý một chút. Mạnh bà phun tào một tiếng, bưng kín khoái mãn chu lỗ tai, nơi này còn có hài tử đâu, kia ta đi. Trương Truyện thế làm bộ dục Lưu đứng lại. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, nói tiếp, ai dạy ngươi gặp chuyện liền trốn. Ngoặc kép, hết chương.